Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881: Tái tạo ngự thú chuyển luân. Toàn bộ đế quốc tiểu thế giới đều tại cái này kinh khủng uy năng phía dưới run lẩy bẩy. Phía dưới hải dương nhấc lên ngập trời sóng lớn, kiến tạo tại xích cửu đầu trên thân thể thành thị cũng không ngừng rung động. Tựa như lúc nào cũng sẽ có từ không trung rơi xuống khả năng. Càng làm cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trong lòng kinh hãi vô cùng là, tại cái này uy áp dưới, không cần nói đế quốc vệ đội điều động những dị thú kia, thì liền các nàng hai, cũng là trong lòng e ngại mọc bộc phát, căn bản sinh không nổi ý niệm phản kháng. Thực lực chênh lệch quá xa, chỉ sợ đem cái kia dung hợp thú phóng xuất cũng không phải là đối thủ của người nọ. Nếu là cưỡng ép phản kháng, đối phương nhất niệm chi gian, đế quốc đều muốn bị tùy tiện hủy diệt. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Chỉ có thể trước lá mặt lá trái, lại nghĩ biện pháp. Các nàng nghĩ như vậy đến, tiền bối, chúng ta nguyện hàng. Tiểu Thanh khẽ cắn ngân nha, khom người nói ra, hừ. Đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Lý Phàm thấy thế, thu hồi động thiên hư ảnh. Hắn ánh mắt tại xanh cùng hồng nhị người trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Vẫn là từ bỏ các ngươi những cái kia tiểu tâm tư tốt. Vạn giới liên hợp hội đã quan sát các ngươi đã lâu. Các ngươi những cái được gọi là át chủ bài, ta đều biết rõ rõ ràng ràng. Liền xem như đế nhất đích thân đến, ta cũng không sợ, huống chi nó cái kia vụng về bắt trước phẩm. Lý Phàm lời này cuồng đến không biên giới, nhưng rơi vào không biết Lý Phàm thực lực chân chính Thanh cùng Hồng trong tai, lại là kinh hãi cho các nàng mãnh liệt ngẩng đầu lên. Lý Phàm cái kia thâm thúy vô cùng ánh mắt, làm trong lòng các nàng lạnh buốt một mảnh. Vạn tượng dung hợp thú chính là đế quốc tuyệt đối bí mật, chỉ có các đời đế hoàng cùng các nàng hai vị biết việc này. Thế mà vị này các nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vạn giới liên hợp hội cường giả, vậy mà cũng đồng dạng biết được. Đây chẳng phải là các nàng tại trong mắt đối phương không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Càng quan trọng chính là, căn bản không biết là lúc nào tiết lộ bí mật. Một cỗ chán nản, sợ hãi cảm giác phun lên trong lòng của các nàng. Dù là rất lâu trước đó, còn tại Ngự Thú Tông thời điểm, đối mặt trường sinh cảnh cường giả, các nàng cũng chưa từng cảm thấy như thế bất lực. Đi thôi, mang ta đi đế quốc bảo khố. Gặp đánh không sai biệt lắm, Lý Phàm liền nhàn nhạt phân phó nói. Người là dao thất, ta là thịt cá. Việc đã đến nước này, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đã không có tâm tư phản kháng. Chỉ có thể nghe theo Lý Phàm mệnh lệnh. Rất nhanh, Lý Phàm thì lại tới cái kia đã bao hàm vô số chân bảo cùng tư liệu đế quốc bảo khố bên trong. Cùng ở kiếp trước chỗ gặp không hề có sự khác biệt. Đơn giản đi dạo một vòng, sau cùng lại tra xét một phen vạn tượng dung hợp thú tình huống về sau. Lý Phàm lộ ra kế hoạch, đem lúc trước Hứa Khắc nghiên cứu vạn thú chuyển luân tâm đắc cũng giao ra đi. Lý Phàm xoay người lại, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, trầm giọng nói ra, lời vừa nói ra, cái này hai con chim nhi là triệt để không cách nào giữ vững bình tĩnh. Người đến tột cùng là ai? Tiểu Thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ, có thể biết chủ nhân Hứa Khắc tên, thậm chí ngay cả lúc trước hắn nghiên cứu vạn thú chuyển luân sự tình đều biết rõ rõ ràng ràng. Lại thêm vạn giới liên hợp bốn chữ này, một cái khả năng không khỏi hiện lên ở Tiểu Thanh trong đầu. Ngự Thú Tông, nhìn thấy đối phương cái kia khiếp sợ không tên khuôn mặt, Lý Phàm lộ ra cái âm trầm nụ cười. Thế nào, chẳng lẽ lại muốn phản kháng hay sao? Thôi được, ta liền thành toàn các ngươi. Chậc chậc chậc, Hứa Khắc tiểu tử kia, nếu như biết tin qua đời của các ngươi, nhất định sẽ rất khó chịu đi. Lý Phàm cười quái dị nói. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm, chấm ngoặc kép, chờ một chút, tiền bối ý của ngươi là. Các nàng hai ngơ ngác nhìn Lý Phàm, các ngươi đoán không sai, Hứa Khắc tiểu tử kia, còn sống à? Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Tin tức này quá mức rung động. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cơ hồ tình khó tự chế. Kém chút liền muốn ngã xuống. Được rồi, đừng lề mề. Tử vong, chấm ngoặc kép, hoặc là thần phục. Nhìn lấy Lý Phàm hơi không kiên nhẫn thần sắc. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trong lòng căng thẳng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nguyện ý thần phục. Tiểu Thanh cúi đầu nói. Do dự một lát, nàng vẫn là đem một cái khác lấy thanh loan điểu ngọc bội đưa tới. Ngọc bội kia là lúc trước Hứa Khắc chi vật. Những năm gần đây, nàng một mực tùy thân mang theo. Giờ phút này giao ra, trong ánh mắt đều là không muốn. Đồng thời trước mắt lại lờ mờ hiện ra. Hứa Khắc bộ dáng, ngay tại nàng tâm thần hoảng hốt công phu. Lý Phàm đã đem trong ngọc bội nội dung đọc hiểu một lần. Ngự thú chuyển luận, chấm ngoặc kép, quả nhiên không hổ là ngự thú tông chí bảo. Huyền bí đến tận đây. Năm đó ngự thú tông di chuyển đến tiểu thế giới lánh nạn về sau. Thì điều đệ tử tinh nhuệ, nghiên cứu ngự thú chuyển luân. Nỗ lực tìm tới không tu hành ngự thú chân quyết. Cũng có thể khống chế yêu thú phương pháp. Bọn họ lớn nhất cuối cùng thành công không có. Lý Phàm không biết, nhưng là về sau bỏ chạy Hứa Khắc. Lại là mình nghiên cứu ra đồng tâm quyết. Dùng để thao túng đế quốc bên trong tiểu thế giới dị thú. Đối với đồng tâm quyết, Lý Phàm đã sớm biết. Hắn chính thức cảm thấy hứng thú chính là cái kia ngự thú chuyển luân ảo diệu chỗ. Mà Hứa Khắc không hổ là bị Bạch Tiên Sinh nhìn trúng, khai sáng ra đế quốc một mạch tài năng ngất trời. Ngọc bội kia bên trong đối ngự thú chuyển luân ghi lại tường tận trình độ, còn tại Lý Phàm dự đoán phía trên. Có như thế tường tận tư liệu, chờ Dược Vương chân đỉnh trở về, Phương Tái Tể nói không chừng có thể đoán tạo ra nhược hóa phiên bản ngự thú chuyển luân tới. Cứ việc cách Dược Vương Tông trở về còn có một đoạn thời gian, nhưng là Lý Phàm đã vì bọn họ sớm an bài tốt công tác nhiệm vụ. Nhìn lấy Tiểu Thanh cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lý Phàm cười cười, đem ngọc bội ném lấy trả lại cho nàng. Ta biết các ngươi có cái gì thoát đi huyền hoàng giới kế hoạch. Chấm ngoặc kép, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Đó là tự tìm đường chết. Hư không vô tận bên ngoài. Nguy cơ trùng trùng, còn muốn thắng qua huyền hoàng giới quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi hơi cảm thán một tiếng. Mà phía sau sắc nghiêm một chút. Cùng chúng ta vạn giới liên hợp hội cùng một chỗ. Phản công tu tiên giới. Một lần nữa chiếm lĩnh huyền hoàng giới, mới là duy nhất sinh cơ chỗ. Nghe được Lý Phàm những lời này, Tiểu Thanh càng vững tin phán đoán của mình. Cái này cái gì vạn giới liên hợp hội, quả nhiên là thượng cổ thời điểm, trốn hướng mỗi cái tiểu thế giới tông môn liên hợp mà thành. Các ngươi nơi này, yếu là yếu một chút, nhưng cũng có chút chỗ độc đáo. Lý Phàm phê bình vài câu, sau đó vì bọn nàng phân phát nhiệm vụ. Tỉ như cái kia linh khí hợp thành kỹ thuật, đối với rất nhiều không có linh khí tiểu thế giới tới nói, thì 10 phần hữu dụng. Có điều, hiện tại hiệu suất vẫn là quá thấp, thì coi như các ngươi tận toàn giới chi lực bồi dưỡng dị thú. Tất cả đều dùng cho giết, cũng không thể thỏa mãn bao nhiêu tiểu thế giới nhu cầu. Cho nên, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lý Phàm nhìn chăm chú, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng run lên trong lòng. Không tiếc bất cứ giá nào, thăng cấp linh khí hợp thành kỹ thuật, ta cho các ngươi thời gian 3 năm. 3 năm về sau, ta sẽ đi qua nghiệm thu. Nếu như kết quả để cho ta hài lòng, lại có thưởng, trái lại nha, chấm ngoặc kép, phế vật còn sống cũng là lãng phí tài nguyên. Không bằng sớm một chút đi chết tốt. Lý Phàm lại lần nữa cười khằng khặc quái dị nói. Trong lời nói tràn đầy dày đặc sát khí. Hết chương.